Chương 921, Thần thông nhất phẩm, yêu thánh đột kích, 36, 50, thần thông 3 lần dung hợp, tiêu hao hơn 8.000 giá trị giết chóc, nếu tiến một bước dung hợp, như vậy giá trị giết chóc tiêu hao, ít nhất cũng là từ 1 vạn trở lên. Với ta bây giờ mà nói, giá trị giết chóc này quá nhiều rồi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong bảng điều khiển rời khỏi, tiếp đó đặt ở trên người mình. Sau khi thần hồn bậc 10, thức hải trở nên càng thêm củng cố mạnh mẽ hơn không nói. Mặt khác, đó là có lực lượng thần hồn từ thức hải tràn đầy, tựa như muốn dung hợp cùng một chỗ với thân thể. Xem đến nơi đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia hiểu ra. Đây chính là con đường ta về sau phải đi. Thần hồn viên mãn. Thân thể viên mãn. Nếu tiến một bước, chính là thần hồn và thân thể hòa vào nhau, tiến tới đánh vỡ hàng rào đột phá đến một cấp bậc mới. Tuy bây giờ còn chưa thật sự đột phá, nhưng trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có một phán đoán đại khái. Thần hồn thân thể hòa vào nhau, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, yêu ma đó là thần hồn và thân thể hòa vào nhau, cho nên có yêu ma cho dù là thân thể bị cắt phân liệt, chỉ cần trong máu thịt vẫn có một bộ phận thần hồn lưu lại, liền có thể cam đoan máu thịt bất tử. Nếu muốn chém giết yêu ma, phải mang thần hồn trong thân thể hủy diệt, mới có thể khiến nó hoàn toàn chết. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cảm giác được, con đường mình sau này phải đi, chính là có chút tương tự với yêu ma, cũng là thần hồn thân thể dung hợp với nhau. Cũng là có được đặc tính bất tử ở trình độ nhất định. Nói như thế, con đường yêu ma đi, thật ra mới là con đường thật sự của cường giả, thời kỳ thượng cổ khí vận phong thần, thậm chí trấn thủ sứ mà nói, so sánh với loại con đường này, đều thua kém rất nhiều. Không, trấn thủ sứ đi hẳn cũng là một con đường này. Nhưng bọn họ không phải tự mình tu luyện mà có, mà là mượn lực lượng yêu ma bước vào bậc cửa này. Sau đó, mới là dựa vào lực lượng bản thân tiến cấp, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa nghĩ tới khí vận phong thần cùng trấn thủ sứ. Khí vận phong thần là bàn môn tả đạo. Trấn thủ sứ mà nói, chỉ có thể nói là đi đường tắt. Nhưng bất cứ đường tắt nào, đều phải trả giá tương ứng. Đây là nguyên nhân vì sao, trở thành trấn thủ sứ có thể trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt, nhưng về sau tăng lên lại cực kỳ khó khăn. Nói trắng ra là, trấn thủ sứ đi đường tắt, thiếu căn cơ nội tình, không đóng vững đánh chắc giống võ giả bình thường, giai đoạn đầu nhìn như lợi hại. Giai đoạn sau hầu như khó có thể trưởng thành. Mọi người không thấy trấn thủ sứ xuất hiện hơn 300 năm, cũng chưa có cường giả có thể so với yêu thánh xuất hiện, liền có thể biết trưởng thành khó khăn bao nhiêu. Về phần võ giả mà nói, chỉ là đơn thuần bởi vì truyền thừa phía trước đoạn tuyệt mà thôi. Thực có truyền thừa hoàn thiện, võ giả tất nhiên mạnh mẽ hơn so với trấn thủ sứ. Hôm sau, Thẩm Trường Thanh xuất quan, vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Đông Phương Chiếu ngồi ở trong sân. Trấn thủ đại nhân hôm nay sao lại có rảnh tới đây? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Xem bộ dạng đối phương, như đã ngồi một đoạn thời gian. Đông Phương Chiếu nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại, trong mắt toát ra một chút chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn hoàn toàn chưa phát hiện Thẩm Trường Thanh đã đến. Chỉ có khi đối phương lên tiếng, mình mới nghe được thanh âm. Đông Phương Chiếu tự tin, cho dù là cường giả ngang cấp, cũng không có khả năng ở lúc tới gần mình, cũng không bị phát hiện một chút nào. Nếu như thế, đó là nói rõ, thực lực người trước mắt đã vượt qua mình. Xem ra Thẩm trấn thủ một lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn có chút chấn động, cũng có chút cảm khái. Tuy Đông Phương Chiếu đã sớm nghĩ tới, đối phương có một ngày vượt qua mình. Nhưng lại không ngờ, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, không động thủ đánh giá. Chỉ dựa vào một màn vừa rồi, thật ra đã có thể phân cao thấp. Thoáng cảm khái, trong lòng hắn càng nhiều là vui sướng. Thẩm Trường Thanh càng mạnh, liền đại biểu cho Trấn Ma Ti có người nối nghiệp. Như vậy cho dù là mình tọa hóa, Trấn Ma Ti cũng sẽ không sụp đổ. Có chút thu hoạch đi, nơi này cũng may mà có trấn thủ đại nhân mang võ học đến. Thẩm Trường Thanh khiêm tốn cười. Ngay sau đó, hắn lại đổi một cái đề tài. Trước mắt thế cục thiên môn quan như thế nào? Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Đông Phương Chiếu thu lại, bệ hạ mấy ngày chưa xuất hiện, đã là mạch nước ngầm sôi sục, một ít người hữu tâm đã đoán được không ít thứ. Tuy tin tức chưa truyền lưu, nhưng yêu tà bên kia, tất nhiên là rất rõ. Kế tiếp, phải xem tên yêu thánh kia mắc câu hay không? Cổ Huyền Cơ giả chết, mục đích là ở chỗ khiến yêu thánh mắc câu. Nếu yêu thánh không đến, như vậy giả chết sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đồng thời, bây giờ thời gian đã trôi qua 7 ngày, hơn nửa tháng nữa, tuổi thọ của Cổ Huyền Cơ cũng sẽ chính thức hao tổn hết. Đến lúc đó, yêu thánh lại đến, tất cả cũng đều đã muộn. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nếu ta là yêu thánh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng ra tay, đợi tới sau khi sự việc hoàn toàn xác định, mới có khả năng tấn công Đại Tần. Hắn vẫn luôn cảm giác, cách làm này của Cổ Huyền Cơ có chút mạo hiểm. Bình thường mà nói, yêu thánh nếu thật sự kiên kỵ đối phương, không có khả năng dễ dàng mạo hiểm. Chương 922, Thần Thông Nhất Phẩm, Yêu Thánh Đột Kích, 37-50, trừ phi, tên yêu thánh kia thật sự oán hận Cổ Huyền Cơ đến trình độ nhất định, mới có thể ở sau khi đạt được một chút tin tức, liền sốt ruột không chờ nổi ra tay. Chuyện trong tháp phong ma quốc đô phong ấn tàn thể yêu thánh, nghĩ hẳn ngươi cũng là biết đến nhỉ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền nghĩ tới cái gì? Trấn thủ đại nhân là nói, tàn thể yêu thánh kia, là đến từ quỷ thánh. Không sai. Đông Phương Chiếu gật đầu. Trăm năm trước quỷ thánh xâm chiếm Đại Tần, khi đó hắn hăng hái, không mang Đại Tần ta đặt trong mắt chút nào, bởi vậy ở sau khi tiến vào Đại Tần, đối phương liền vào thẳng quốc đô, muốn thực hành kế hoạch chém đầu. Nhưng, quỷ thánh khi ở quốc đô là bị bệ hạ chặn lại, mượn khí vận Đại Tần đánh bị thương nặng. Sau đó người trong trấn Ma Ti chúng ta ra tay, chém xuống bộ phận thân thể hắn, phong ấn trong tháp phong ma. Chính bởi vì như thế, quỷ thánh mới trăm năm không xuất hiện. Chém xuống thân thể, tương đương vĩnh cửu tổn thất bộ phận lực lượng đó. Trăm năm thời gian, đối phương có thể khôi phục hay không cũng là một vấn đề. Tương tự, thù hận cỡ đó, quỷ thánh khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cổ Huyền Cơ có thể có nắm chắc, cũng là căn cứ vào thù hận của đối phương với mình cùng Đại Tần. Ta có dự cảm, Thiên Môn Quan không cần bao lâu, sẽ có một trận đại chiến. Đông Phương Chiếu đứng lên, sắc mặt phiền muộn. Nói về đại chiến, một lần này hắn cùng Thẩm Trường Thanh đều không phải nhân vật chính. Chỉ có Cổ Huyền Cơ cùng Quỷ Thánh mới là nhân vật chính của một trận chiến này. Thắng bại như thế nào, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, Diêm Cảnh bọn họ bây giờ là có tính toán gì không? Bọn họ trước mắt còn không rõ chân tướng sự việc, có một số việc cũng không cần quá nhiều người biết, trước mắt bọn họ đã mang tin tức truyền về, đợi quốc đô bên kia chuẩn bị sẵn sàng, sẽ mang di thể vận chuyển về. Phương diện này, thời gian cần tiêu phí cũng không ít, tạm thời không cần lo lắng quá nhiều. Đông Phương Chiếu lắc đầu. Sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ tu dưỡng cho tốt đi, một trận chiến kế tiếp nếu xảy ra vấn đề, đó chính là lúc ngươi ta góp sức, Cổ Huyền Cơ nếu thua, ngươi mạnh nhất Đại Tần, đó là mình cùng Thẩm Trường Thanh hai người. Tới lúc đó, không tránh khỏi phải liều chết chiến một trận. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, ta biết rồi. Lại là hai ngày trôi qua. Trong Thiên Môn Quan tất cả bình tĩnh. Trên tường thành, Thẩm Trường Thanh ngồi một mình ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía chỗ Đại Chu. Nơi đó, vẫn còn có thể nhìn thấy đường nét Chu Ngọc Quan. Ngại là bây giờ Đại Chu bị diệt, Chu Ngọc Quan cũng bị hoàn toàn từ bỏ, nhìn nơi đó, suy nghĩ của hắn có chút bay xa. Cổ Huyền Cơ nếu thua, kế tiếp cũng chỉ có ta cùng Đông Phương Chiếu. Nói thật, Thẩm Trường Thanh từng nghĩ, một khi Đại Tần sụp đổ, thì dựa vào thực lực của mình bỏ chạy, dù sao yêu thánh tuy mạnh, nhưng lấy thủ đoạn của mình có thể sống sót là không có vấn đề gì. Nhưng thật đến một bước này, hắn lại phát hiện, mình tự như thật sự không có đường lui đáng nói. Đi. Lại có thể đi đến đâu? Trời đất tuy lớn, nhưng chung quy là có cực hạn. Mấy lần thần thông truyền thừa, ảo cảnh cỡ đó, hắn tuy không biết thật giả, nhưng trong lòng lại có một ít cảm ngộ khác. Có lẽ, thực có cường giả cỡ đó tồn tại, trong cái giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thiên địa. Khi đó cho dù đào tẩu, lại có thể chạy đi đâu. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh nhìn Chu Ngọc Quan phía trước, cảm thụ được nơi đó tĩnh mịch. Nếu là nhân tộc thật sự diệt, cho dù là một mình ta sống sót, chỉ sợ cũng sẽ cảm nhận được vô tận cô độc đi. Cô độc. Đó là một thứ đáng sợ, Đại Chu hủy diệt, khiến hắn giống như thấy được cảnh tượng nhân tộc ngày sau. Yêu tà có thể hủy Đại Chu, liền có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Nếu nhân tộc diệt, như vậy mình sống, ý nghĩa lại là cái gì? Giống như bản thân theo đuổi trường sinh, nếu cuối trường sinh là vĩnh hằng cô quạnh, tự như cũng không có ý tứ gì. Có lẽ, ta không nên lui nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trong lòng hắn có một ít hiểu ra. Trấn thủ sứ. Ba chữ thật ra đã nói rõ một số thứ, thậm chí có sứ mệnh trấn áp yêu tà, thủ hộ nhân tộc. Những tình cảm này trước kia ở trong mắt Thẩm Trường Thanh là không có gì cần thiết, nhưng hôm nay nghĩ lại, chính bởi vì có những tình cảm này mới có thể xưng là một con người. Nếu không còn, vậy lại có gì khác với cái xác không hồn? Giống như thiên ngỗi của Đại Chu, không có tình cảm, chỉ biết giết chóc, không có bất cứ ý nghĩa tồn tại nào. Kết quả cỡ đó, không phải thứ hắn muốn. Phù, Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi, trong lòng dần dần trở nên kiên định. Sau đó, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, cả người đều giống như hòa tan cùng một chỗ với thiên địa, tuy hai mà một. Phế tích quốc đô Đại Chu. Quỷ Thánh đang nghe Vĩnh Sinh Minh báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, 10 ngày thời gian gần đây, đều chưa nhìn thấy Cổ Huyền Cơ lộ mặt, nhưng mỗi ngày đều có người đưa cơm đi vào, thuộc hạ hoài nghi Cổ Huyền Cơ chưa chết. Võ Hoàng cúi đầu ôm quyền, chờ hắn nói xong, trên mặt Quỷ Thánh lộ ra nụ cười tà dị. Chương 923, Thần Thông Nhất Phẩm, Yêu Thánh Đột Kích, 38, 50, không, thủ pháp giấu đầu hở đuôi cỡ này, càng thêm khiến bản thánh tin tưởng, Cổ Huyền Cơ thật sự đã ngã xuống. Hắn không dám lộ ra manh mối, nhất định là sợ bản thánh biết được. Hôm nay trong Đại Tần, không có bất cứ người nào ngoài hắn có thể chống lại bản thánh. Võ Hoàng nghe vậy, im lặng. Đôi mắt đỏ rực của Quỷ Thánh nhìn về phía Đại Tần, trên mặt hiện ra sát ý lạnh lẽo. Trăm năm trước bản thánh chịu thiệt ở trong tay Đại Tần, hôm nay bản thánh liền phải lấy lại cả gốc lẫn lãi. Một lần này, ta muốn mang toàn bộ Đại Tần hủy diệt. Dứt lời, hắn nhìn về phía Võ Hoàng, chuyện Đại Tần, Vĩnh Sinh Minh tạm thời không cần nhúng tay, ngươi phụ trách chuyện mang tộc một bên đó, cùng với Đại Lương và Đại Việt đi. Thuộc hạ rất quen thuộc đối với Đại Tần, có một số việc, ta cũng có thể góp sức vài phần cho đại nhân. Không cần. Quỷ Thánh trực tiếp từ chối, thấy vậy, Võ Hoàng cúi đầu không nói cái gì nữa. Các ngươi đi trước đi, chuyện Đại Tần, bản thánh sẽ giải quyết. Thuộc hạ cáo lui. Võ Hoàng cùng Vĩnh Sinh Minh chủ khác đều không người lui ra. Đợi tới sau khi bọn họ rời đi, Quỷ Thánh nhìn về phía Đại Yêu đám Vương Mộ Bạch, lần này tấn công Đại Tần, các ngươi đi cùng bản thánh, nhưng có một điểm, bản thánh cảnh cáo các ngươi, đó là máu thịt nhân tộc Đại Tần, ai cũng không được tự tiện đoạt lấy. Những thứ này đều là tài nguyên bản thánh đột phá yêu thần, nếu ai kháng mệnh, cũng đừng trách bản thánh không để ý tình cảm. Đại nhân yên tâm, chúng ta hiểu. Trong lòng Đại Yêu đám Vương Mộ Bạch chấn động, cuống quýt cúi đầu trả lời. Quỷ Thánh trước khi đột phá, đã không phải kẻ bọn hắn có thể chống lại. Hôm nay sau khi đến nửa bước yêu thần, thực lực càng thêm đáng sợ. Nếu thật chọc giận đối phương, vậy chỉ còn đường chết. Thấy vậy, Quỷ Thánh hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Đại Tần, hôm nay, bản thánh diệt phủ Lạc An trước. Dứt lời, hắn một bước đạp không bay lên, khí tức âm tà ngập trời bùng nổ, khiến hư không lặng lẽ sụp đổ. Sau đó, Đại Yêu đám Vương Mộ Bạch cũng đều đạp không bay lên, theo sát ở phía sau Quỷ Thánh. Trong lúc nhất thời, cảnh nội Đại Chu, khí tức yêu tà hoành hành. Trên tường thành Thiên Môn Quan, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Tâm thần trực tiếp từ trong trạng thái dung hợp thiên địa rời khỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không phía trước, khí tức âm tà ngập trời mãnh liệt mênh mông. Vốn bầu trời có ánh nắng chói chang, cũng như là bị che đi rất nhiều, màu máu rập trời rập đất lan tràn đến, tượng trưng cho sắp xuất hiện điều không lành. Động tĩnh như thế, ngay lập tức bị cường giả trong Thiên Môn Quan phát hiện. Đông Phương Chiếu đạp không mà đến, đáp ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt hắn gắt gao tập trung ở phía trước. Nơi đó, có màu máu lan tràn đến, cũng có hư không lặng lẽ sụp đổ, như là thiên địa tiến vào tận thế. Không bao lâu, đám người Diêm Cảnh cũng đến. Mọi người nhìn lực lượng mãnh liệt đáng sợ kia, cùng với cảnh tượng hủy thiên diệt địa, trên mặt đều che kín biểu cảm kinh hãi. Chỉ là khí tức, đã làm trong lòng bọn họ dâng lên tuyệt vọng. Thẩm Trường Thanh đứng lên, nhìn cảnh tượng phía trước vẻ mặt bình tĩnh. Trong miệng thốt ra mấy chữ. Bọn hắn đến rồi. Bọn hắn đến rồi. Ai đến? Trong lòng người ở đây đều rất rõ ràng. Mọi người rời khỏi Thiên Môn Quan, lui về phía sau trăm dặm, Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở miệng. Vẻ mặt đám người Diêm Cảnh ngẩn ra, lúc đang muốn còn muốn hỏi cái gì, lại trực tiếp bị đối phương ngắt lời. Không nên hỏi nhiều như vậy, toàn bộ rút đi, lập tức. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một bên khác, Đông Phương Chiếu cũng giống như đã hiểu cái gì, trầm giọng nói, lui. Hai người đều mở miệng. Trong lòng đám người Diêm Cảnh tuy nghi hoặc, nhưng vẫn sắp xếp nhân thủ rút lui. Tin tức truyền đạt, Thiên Môn Quan liền đồng loạt chấn động. Có thể tọa trấn ở đây, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mệnh lệnh vừa hạ, thời gian không đến một khắc đồng hồ, đã toàn bộ chỉnh quân xong, đâu vào đấy rút khỏi Thiên Môn Quan. Theo đại quân rút đi, còn có xe ngự cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh ngồi. Rất nhanh, Thiên Môn Quan to như vậy, đã trở thành một tòa quan ải trống rỗng. Ngoài trăm dặm, Thương Long quân, toàn quân tập kết. Diêm Cảnh lớn tiếng quát, Quý Dương cũng ngay lập tức truyền lệnh, triệu tập Hỏa Lân quân nghênh chiến. Lúc này, màu máu lan tràn giống như màn trời, đã sắp đi vào cảnh nội Đại Tần. Thiên Môn Quan phía trước ở dưới màn trời màu máu bao trùm, tỏ ra dị thường nhỏ bé, giống như sẽ bị dễ dàng phá hủy. Diêm Cảnh hít thật sâu, ép để tâm tính mình vững vàng, không đến mức lâm thời rối loạn đầu trận tuyến. Hắn biết, một trận chiến này, chính là một trận chiến quyết định phủ Lạc An, thậm chí cả Đại Tần. Nếu có thể ngăn cản được, như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nếu ngăn cản không đủ, vậy mọi việc đều xong. Trận khởi. Nghĩ đến đây, Diêm Cảnh vung bàn tay to, mấy chục vạn Thương Long quân sắp hàng chỉnh tề, sát khí dựng lên ngút trời, hóa thành Thương Long hư ảo phủ phục. Long ngâm kinh thiên. Khí thế to lớn. Một bên khác, Hỏa Lân quân cũng tập kết hoàn toàn, một con kỳ lân lửa bốn vó đạp không, đôi mắt thật lớn lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, biến cố như thế, làm Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn là thật sự không biết, Thương Long quân và Hỏa Lân quân thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Chương 924, Thần Thông Nhất Phẩm, Yêu Thánh Đột Kích, 39-50, giống như nhìn ra ý tưởng trong lòng hắn, Đông Phương Chiếu giải thích một câu đúng lúc, Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân đều là tinh nhuệ thật sự của Đại Tần, vì bồi dưỡng tinh nhuệ bực này, tiêu hao tài nguyên không thể đo lường, đồng thời mỗi một đại quân đều có quân trận bí pháp của mình, chính là từ trong di chỉ thượng cổ đạt được. Nhưng thi triển bí pháp cỡ này, cần trả giá thật lớn. Quân trận nổi lên, tiêu hao chính là nội tình của tất cả mọi người. Mỗi khi một trận chiến kết thúc, Thương Long quân đều phải thương vong quá nửa, nếu là ác chiến quá lâu, toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh nhìn hai quân đã bày trận thành công, ánh mắt có chút biến hóa. Theo cách nói của đối phương, thủ đoạn bực này chẳng khác nào là quay lưng xuống nước chiến một trận. Thực lực như thế nào, ta cũng không quá rõ, dù sao ta chưa từng tự mình thấy bọn họ thi triển ra thủ đoạn quân trận như vậy, chỉ có nghe nói mà thôi. Đông Phương Chiếu lắc đầu. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, ánh mắt lại nhìn về phía màn trời màu máu kia, tay đã đặt lên trên chuôi đao bên hông. Ngoài Thiên Môn Quan, Quỷ Thánh đạp không mà đến. Nhìn quan ải đã không có một bóng người, trên khuôn mặt tà dị lộ ra nụ cười lạnh lùng. Để các ngươi chạy, lại có thể chạy đến đâu, chỉ là giãy dụa mà thôi, dứt lời, hắn ấn ra một chưởng. Hư không tan vỡ. Lực lượng cực mạnh trấn áp xuống, Thiên Môn Quan tồn tại mấy trăm năm ầm ầm sập xuống. Tường thành sụp đổ. Quỷ Thánh chỉ là khinh thường nhìn một lần, liền trực tiếp vượt qua Thiên Môn Quan, đi về phía phủ Lạc An. Một tòa quan ải trống, hủy rồi thì hủy. Hắn thật sự để ý, là phủ Lạc An cùng với toàn bộ nhân tộc Đại Tần. Chỉ cần tiêu diệt Đại Tần, như vậy mình liền có thể trực tiếp bước vào cảnh giới yêu thần, khi đó, lợi ích lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Cổ Huyền Cơ, Trấn Ma Ti, chuyện trăm năm trước hôm nay cũng nên thanh toán đôi chút. Ánh mắt Quỷ Thánh càng thêm lạnh lẽo. Vương Mộ Bạch đám đại yêu theo ở phía sau thấy vậy, cũng không nhìn Thiên Môn Quan thêm một cái, theo đối phương cùng nhau tiến vào cảnh nội Đại Tần. Một bên khác, Thương Long quân, Hỏa Lân quân đã chuẩn bị chiến tranh tại chỗ, về phần đại quân khác thì toàn diện rút lui. Đối mặt yêu thánh, người khác chỉ giống như con kiến, cho dù là lưu lại nhiều nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Bởi vậy, vì bảo toàn thực lực, những đại quân kia cũng liền lấy rút lui là chính. Thật sự ở lại chỗ này, ngoại trừ Thương Long, Hỏa Lân nhị quân, đó là Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu các cường giả trấn ma ti. Đáng nói là, vì ngăn cản yêu tà, Đông Phương Chiếu phát ra chiếu lệnh, đã khiến các cường giả trấn ma ti đến. Tới hôm nay, trấn thủ sứ cấp vương đã tới mấy vị? Bao gồm Chu Nguyên chính Thẩm Trường Thanh ban đầu quen thuộc, là rõ ràng ở trong hàng ngũ. Màn trời màu máu buông xuống. Trời đất trong phút chốc tối tăm đi. Nhật nguyệt vô quang. Như lâm vào tận thế. Nhìn màn trời màu máu kia, mọi người đều tâm thần nặng nề. Tuy không đến mức chưa chiến đã sợ trước, nhưng ở phương diện khí thế, phe Đại Tần đã rơi vào thế yếu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tay cầm chuôi đao đột nhiên động, trường đao tàn phong, cất trong vỏ, đã lâu bất ngờ ra khỏi vỏ. Trong tích tắc, giữa trời đất tối tăm hiện ra một mảng ánh sáng cực hạn. Ngay sau đó, chính là đao ý kinh thiên động địa, tự như sang núi lật biển, như khiến trời đất cũng phát ra rung động nhẹ nhàng. Rẹt, ánh đao vào thẳng bầu trời, hư không lặng lẽ sụp đổ. Màn trời màu máu như là một tấm vải bông, bị ánh đao từ giữa xé rách ra. Trong nháy mắt, trời đất sáng sủa, sau khi màn trời màu máu tan vỡ, yêu ma hiện thế. Thần thông nhất phẩm. Trên không, ánh mắt đỏ rực của quỷ thánh đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Lực lượng một đao vừa rồi, đã có thể chạm tới cấp độ yêu thánh. Vốn, hắn đối với Thẩm Trường Thanh còn chưa đặt ở trong mắt như thế nào, dù sao đối phương thiên phú tuy mạnh, nhưng thực lực bình thường, muốn trưởng thành đến trình độ uy hiếp bản thân, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng không ngờ là, trong tay tên nhân tộc này, thế mà nắm giữ một môn thần thông nhất phẩm. Hơn nữa, môn thần thông kia, đối với quỷ thánh mà nói cũng là cực kỳ xa lạ. Xem một đao mới vừa rồi, đao ý bá đạo vô song, khiến trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có chút chấn động. Về phần đám đông đại yêu phía sau quỷ thánh, sắc mặt càng kịch liệt biến hóa. Thực lực của hắn, vì sao trưởng thành nhanh như vậy? Sắc mặt Vương Mộ Bạch âm trầm như nước. Một đao kia tuy chém không phải hắn, nhưng lực lượng mạnh bao nhiêu, lại là cảm thụ rõ ràng. Nói trắng ra chút. Nếu không phải có quỷ thánh tiếp được một đao kia, lấy lực lượng của mình, ở trước mặt một đao đó, tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thay lời khác để nói, hắn sẽ chết. Nếu lúc trước ở phủ Nam U, đối phương đã thi triển một chiêu này, bản thân không có bất cứ khả năng nào sống sót. Chết. Thẩm Trường Thanh nhất định phải chết. Đối với uy hiếp như vậy, trong lòng Vương Mộ Bạch dâng lên sát ý mãnh liệt. Bản thánh cho rằng sau khi Cổ Huyền Cơ ngã xuống, trong Đại Tần hẳn là không có nhân vật nào mới phải, nào ngờ thật ra nhìn lầm rồi, mảnh thiên địa này không có khả năng tồn tại thần thông nhất phẩm, phía sau ngươi là vị thần linh nào? Giọng quỷ thánh lạnh như băng vang lên. Chương 925, thần thông nhất phẩm, yêu thánh đột kích, 40-50, thần linh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động. Không hề nghi ngờ, thiên địa nhất đao trảm khiến đối phương nghĩ lầm là thủ đoạn truyền thừa của vị cường giả nào đó. Một câu đơn giản, hắn nghe ra không ít tin tức. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chưa trả lời cái gì. Cho dù là hắn bịa đặt ra một cường giả, xem ra cũng không có khả năng dọa được đối phương. Dù sao tên yêu thánh trước mắt này, rõ ràng là muốn tiêu diệt Đại Tần. Lúc trước thi triển thiên địa nhất đao trảm, trực tiếp khiến lực lượng của hắn hao tổn nghiêm trọng. So với nói lời thừa nhiều như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này yên lặng khôi phục một phen. Đáng nói là, thần hồn sau khi tiến vào bậc 10, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh không trả lời, đôi mắt đỏ rực của quỷ thánh nheo lại. Ngươi đã không nói, bỏ đi, dù sao sau hôm nay, kết cục của ngươi cũng tương tự. Dứt lời, ý niệm hắn khẽ động, màn trời màu máu buông xuống lần nữa, hóa thành một lĩnh vực rộng lớn. Trực tiếp mang tất cả mọi người đều bao trùm ở bên trong. Lĩnh vực. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn phát hiện không gian quanh thân mình đều trở nên ngưng trệ. Không chỉ như thế. Cho dù là thân thể khí huyết, cũng bị áp chế rất nhiều. Lĩnh vực của đại yêu, Thẩm Trường Thanh cũng từng lĩnh giáo, đối với mình hôm nay, không có áp chế gì lớn. Nhưng lĩnh vực của yêu thánh, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, lĩnh vực vừa ra. Lực lượng của mình trực tiếp giảm xuống 50%. Chênh lệch. Đây là chênh lệch. Càng là tồn tại mạnh mẽ thi triển lĩnh vực, hạn chế càng đáng sợ, giống như quỷ thánh, lĩnh vực vừa mở ra, người thực lực không bằng hắn, vậy càng thêm không có khả năng ngăn cản. Nghiêng đầu nhìn lại, đám người Đông Phương Chiếu cũng đều đột nhiên biến sắc. Rất rõ ràng. Bọn họ cũng đã phát hiện, lực lượng của mình chịu áp chế thật lớn. Không chỉ như thế, hư ảnh Thương Long Kỳ Lân Thương Long Quân cùng Hỏa Lân Quân ngưng tụ ra, đều lại lần nữa hư ảo đi vài phần, giống như có thể phá diệt bất cứ lúc nào. Trăm năm trước, bản thánh thua trong tay Đại Tần ngươi, hôm nay sau trăm năm, bản thánh đã bước vào cảnh giới nửa bước yêu thần, cho dù là Cổ Huyền Cơ tái thế, cũng không có khả năng là đối thủ của bản thánh. Yên tâm đi, các ngươi sau khi chết, thì sẽ có người Tần khác chôn cùng, Quỷ Thánh vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn mọi người phía dưới, giống như nhìn con kiến. Lĩnh vực của nửa bước yêu thần, không phải là yêu thánh trở xuống có thể chống lại. Nếu Thẩm Trường Thanh là cường giả cấp bậc yêu thánh, lại phối hợp thần thông nhất phẩm, quả thật có tư cách đấu với mình. Ngài là, đối phương không phải yêu thánh, vậy nhất định là phải bại vong. Trừ Thẩm Trường Thanh, trong đám người Đại Tần trước mắt, không có một ai đáng giá hắn coi trọng. Cho dù là Đông Phương Chiếu, cũng như thế, nghe vậy, đám người phía dưới chưa đáp lời. Thẩm Trường Thanh cầm chui đao, hắn có ý muốn chém ra một đao nữa, nhưng tiêu hao trước đó còn chưa bổ sung bao nhiêu. Mạo muội ra một đao nữa, sẽ chỉ cắn trả bản thân. Lúc này, Quỷ Thánh đã không tính nói lời thừa cái gì nữa, dưới lĩnh vực bao trùm, hắn ấn ra một chưởng. Chưởng cương màu máu lớn trăm trượng, giống như một ngọn núi trấn áp xuống. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, khi đang định bất kể trả giá chém ra đao thứ hai, âm, có chân khí màu vàng hóa thành chân long rung chuyển hư không, ầm ầm va chạm với chưởng cương màu máu. Hư không nổ tung. Dao động hủy diệt quét ra. Cổ Huyền Cơ. Quỷ Thánh nhìn người xuất hiện trước mặt, đôi mắt đỏ rực tràn ngập thù hận, cùng với kiên kỵ nhỏ bé không thể phát hiện. Biến cố như thế. Không chỉ phe yêu ma chấn động, cho dù là phe Đại Tần, sắc mặt cũng đều kịch liệt biến hóa. Đám người Diêm Cảnh và Úy Dương, trong mắt trừ chấn động, chính là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Giả chết, bây giờ bọn họ đã hiểu. Thì ra Cổ Huyền Cơ cũng chưa thật sự ngã xuống, chỉ là giả chết mà thôi. Về phần mục đích giả chết là cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Trên không. Trên đế bào của Cổ Huyền Cơ quanh quẩn chân khí màu vàng, một tay nâng đế tỳ Đại Tần, uy thế vô song bộc phát ra, mang lĩnh vực Quỷ Thánh bày ra phá hủy hết. Quỷ Thánh, trăm năm trước ngươi xâm chiếm Đại Tần, trẫm chém một nửa thân thể của ngươi, hôm nay lại vào Đại Tần, ngày chết của ngươi đã tới. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cho dù yêu thánh khí diễm ngập trời, cũng chưa thể khiến vẻ mặt hắn dao động nửa phần. Nghe vậy, Quỷ Thánh giận quá mà cười. Cổ Huyền Cơ, ngươi thật sự cho rằng bản thánh vẫn là thời điểm trăm năm trước hay sao? Hôm nay bản thánh đã bước vào nửa bước yêu thần, há là nhân tộc các ngươi có khả năng chống lại? Ngươi chưa chết tốt nhất, bản thánh vừa lúc tự tay giết ngươi. Lửa giận công tâm, hắn cũng không nói lời thừa nữa. Một lần nữa ấn ra một chưởng, chưởng cương màu máu cắn nuốt hướng về đối phương, thấy vậy, Cổ Huyền Cơ một tay nâng đế tỳ Đại Tần, trầm giọng quát, trẫm chính là Cổ Huyền Cơ, là hoàng đế Đại Tần, này có yêu tà xâm chiếm, các ngươi thân là con dân Đại Tần mời giơ lên tay trái, cho trẫm mượn lực lượng của các ngươi, để trẫm chém giết yêu tà. Thanh âm vang dội, nháy mắt truyền vào cảnh nội Đại Tần, trong tai tất cả nhân tộc. Rất nhiều dân chúng đều không rõ nguyên do. Trên mặt hiện ra biểu cảm nghi hoặc. Ngay sau đó, trong lòng liền dâng lên sự hiểu ra nào đó, chương 926, thần thông nhất phẩm, yêu thánh đột kích, 41, 50, một người, hai người. Các nơi của Đại Tần có người giơ tay trái, lực lượng mỏng manh giống như các ngôi sao, hướng về phủ Lạc An. Rất nhanh. Lực lượng hội tụ càng lúc càng nhiều, liền biến thành dòng lũ màu vàng. Trong khoảnh khắc, đế tỳ nở rộ hào quang. Chân khí màu vàng quanh quẩn trên người Cổ Huyền Cơ, đã đến một mức độ ngưng tụ như thực chất, lĩnh vực màu vàng lấy hắn làm trung tâm trải ra, đồng thời ấn ra một chưởng, âm, chưởng cương màu vàng, cùng chưởng cương màu máu đánh vào nhau. Kẻ sau nứt nẻ tan vỡ từng tấc một. Thấy vậy, Quỷ Thánh biến sắc, thúc giục lực lượng thần hồn, lĩnh vực màu máu thi triển ra lần nữa. Âm âm âm. Hai lĩnh vực va chạm trên không, như là hai mảnh thiên địa. Trăm dặm hư không đều nháy mắt nổ tung. Ở cùng lúc hai người ra tay, Quỷ Thánh lạnh giọng quát, các ngươi dọn sạch người khác, Cổ Huyền Cơ do bản thánh đối phó. Vâng. Mấy tên đại yêu nghe vậy, đều trực tiếp gật đầu, nhất thời, bọn họ lao đi giết đám người phía dưới. Giết. Diêm Cảnh bước một bước tiến vào trong quân trận Thương Long quân, hư ảnh Thương Long như ngủ say, ở giờ khắc này trực tiếp tỉnh lại. Chỉ trường thương. Thương Long phát ra long ngâm kinh thiên, hướng về một tên đại yêu trong đó chém giết. Cùng lúc đó, Quý Dương cũng tiến vào trong quân trận Hỏa Lân quân, ngọn lửa màu đỏ trên thân kỳ lân tăng vọt, khiến một đại yêu khác biến sắc. Đại yêu lần này theo quỷ thánh tiến vào tổng cộng có 5 tên, hai đại yêu trong đó đã bị Thương Long quân cùng với Hỏa Lân quân chặn lại. Một bên khác, Đông Phương Chiếu đạp không mà lên, trực tiếp chặn lại Vương Mộ Bạch cùng đại yêu hai đầu. Xem ra lại là các ngươi chơi với ta rồi. Hắn nói thoải mái, nhưng sắc mặt lại tỏ ra lạnh nhạt. Nghe vậy, ánh mắt Vương Mộ Bạch lạnh lùng. Một lần này, ngươi sẽ chết. Nói không chừng ngươi sẽ chết ở trước ta. Khóe miệng Đông Phương Chiếu cong lên một nụ cười lạnh lùng, nháy mắt, hắn biến mất ở tại chỗ. Vương Mộ Bạch hầu như là ngay lập tức hướng về khoảng không phía trước tung một cú đấm. Rắc. Hư không vỡ ra. Thân hình Đông Phương Chiếu từ trong đó hiện ra. Đại yêu hai đầu phản ứng lại đúng lúc, khí tức âm tà ngưng tụ thành xích sắt, hướng về đối phương quét ngang đi. Một tên đại yêu còn lại, thì do đám người Chu Nguyên chính ra tay chặn lại. Trong nháy mắt, trường hợp lâm vào trong chém giết hỗn loạn, thực lực Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân chung quy là kém một chút, cho dù là đối phó hai đại yêu không ở thời kỳ toàn thịnh, thoạt nhìn cũng không đủ sức. May mà có hai vị trấn thủ sứ cấp vương từ bên cạnh phối hợp, nếu không rất nhanh sẽ thua. Thẩm Trường Thanh nhìn cục diện, cũng không có ý tứ ra tay. Hắn đang đợi. Đợi một cơ hội thích hợp. Thiên địa nhất đao trảm tiêu hao quá lớn, trước mắt bản thân còn chưa khôi phục bao nhiêu, muốn chém ra một đao như vậy nữa rất khó. Chủ yếu vẫn là, hiện nay cục diện còn chưa tới mức sụp đổ. Có hai vị trấn thủ sứ cấp vương giúp. Đối thủ của Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân, lại là đại yêu ban đầu từng bị thương nặng, trong thời gian ngắn, căn bản không có vấn đề gì lớn. Một bên khác, Đông Phương Chiếu lấy một địch hai, cũng không rơi vào thế yếu. Một tên đại yêu cuối cùng, là Chu Nguyên Chính cùng một vị trấn thủ sứ cấp vương khác liên thủ đối phó. Đối với Chu Nguyên Chính, Thẩm Trường Thanh cũng không có bao nhiêu hiểu biết, nhưng hắn không ngờ là, thực lực của đối phương cường đại đến mức như thế. Tuy không phải trấn thủ sứ cấp tôn, nhưng cũng không yếu hơn trấn thủ sứ cấp tôn bao nhiêu. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mang ánh mắt nhìn về phía chiến đấu trên không. Nơi đó mới là mấu chốt lớn nhất. Nếu không thể giải quyết tên yêu thánh kia, cho dù là mang toàn bộ đại yêu chém giết, cũng không có ích gì. Một tên yêu thánh có thể đảo điên toàn bộ đại tần. Đạo lý tương tự, nếu có thể chém giết yêu thánh, như vậy đại yêu còn lại cũng liền không đáng lo nữa. Nhìn từ tình huống Thương Long quân cùng Hỏa Lân quân, nội tình đại tần hơn 300 năm qua là không cạn. Mấy tên đại yêu còn chưa có khả năng dao động căn cơ đại tần. Trên không, Cổ Huyền cơ tay nâng đế tỳ, ngưng tụ lực lượng khí vận đại tần, tuy cảnh giới của hắn là dừng lại ở cấp độ tông sư, nhưng một thân thực lực sớm đã trưởng thành đến một mức đáng sợ. Mỗi một cú đấm tung ra đều có thể khiến hư không hủy diệt. Lĩnh vực màu vàng tấn công, khiến lĩnh vực màu máu không ngừng sụp đổ tan vỡ. Ngươi không nên tới đại tần. Khi nói chuyện, Cổ Huyền cơ lại tung một cú đấm, quyền cương trực tiếp liền xuyên thủng lĩnh vực màu máu. Quỷ thánh nâng tay, trực tiếp ngăn trở lực lượng một cú đấm đó. Nhưng, thân thể hắn cũng bị lực lượng đó đẩy lui. Tuổi thọ của ngươi vốn không nhiều, một trận chiến hôm nay ngươi lại có thể kiên trì bao lâu, cười đến cuối cùng vẫn là bản thánh. Vẻ mặt quỷ thánh âm trầm, vốn cho rằng mình sau khi bước vào cảnh giới nửa bước yêu thần, có thể hoàn toàn không sợ Cổ Huyền cơ. Nhưng không ngờ, trăm năm qua, đối phương thế mà cũng trưởng thành nhiều như vậy. Thời điểm một lần nữa mượn khí vận đại tần, cho dù là mình bước vào nửa bước yêu thần, cũng trực tiếp rơi vào thế yếu. Bình thường mà nói. Hôm nay lui trước, đợi tới sau khi Cổ Huyền cơ ngã xuống, lại tấn công đại tần mới đúng. Nhưng mà... Quỷ thánh cũng là không cam lòng, chương 927, chém yêu thánh, chung vang vạn tiếng, 42, 50, trăm năm trước hắn đã lui, hôm nay nếu lại lui, mình làm gì còn mặt mũi. Đường đường yêu thánh. Hết lần này tới lần khác bị một nhân tộc đánh đuổi, coi như mất hết mặt mũi. Cho nên, lui là không có khả năng. Tuy thực lực Cổ Huyền cơ rất mạnh, nhưng ở trong mắt quỷ thánh cũng không có khả năng chém giết mình, chỉ cần ác chiến tiếp. đối phương sớm hay muộn cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Tới lúc đó, người thắng vẫn là mình, người không có cơ hội cười đến cuối cùng. Cổ Huyền Cơ khẽ lắc đầu, hắn bước ra một bước, trên thân thể có hào quang màu vàng lấp lánh phát ra, giống như là đang hoàn thành thăng hoa lột xác cực hạn nào đó. Tóc đen chuyển thành trắng. Khí thế tăng vọt. Lĩnh vực màu vàng trong tích tắc khuếch tán, thời gian không đến một hơi thở, đã mang lĩnh vực màu máu hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Đợi tới lúc quỷ thánh phản ứng lại, hắn đã bị lĩnh vực màu vàng vây khốn. Thiêu đốt tinh huyết. Ngươi thật sự điên rồi, sắc mặt hắn kịch liệt biến hóa. Tuổi thọ của đối phương vốn không nhiều, bây giờ còn muốn thiêu đốt tinh huyết, một bộ dáng muốn đồng quy vu tận với mình. Dưới tình huống cỡ này, trong lòng quỷ thánh cũng có chút trùng mình. Chiến ý ban đầu, ở sau khi nhìn thấy Cổ Huyền Cơ quả quyết, liền tiêu tán đi rất nhiều. Hắn muốn lui rồi. Chỉ là, ở dưới lĩnh vực phong tỏa, muốn rút đi, cũng không dễ dàng như vậy. Trẫm từng nói, ngươi không có cơ hội sống sót, sắc mặt Cổ Huyền Cơ lạnh nhạt, đế tỳ trong tay trực tiếp trấn áp xuống. Đó là chí bảo ngưng tụ toàn bộ khí vận đại tần, một khi thúc dục, liền có được vô tận uy lực. Cảm nhận được uy hiếp của đế tỳ, quỷ thánh không kịp nghĩ nhiều, một chưởng nháy mắt đánh ra, trực tiếp ấn về phía đế tỳ. Âm âm âm. Lĩnh vực màu vàng chấn động. Bàn tay quỷ thánh ở lúc chạm đến đế tỳ, nhất thời bị một lực lượng mạnh mẽ chấn động máu thịt vỡ toan, xương ngón tay màu vàng cũng tan vỡ ra, lực lượng mạnh mẽ thuận thế hạ xuống, khiến thân thể hắn kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, đế tỳ quay về, Cổ Huyền Cơ một tay bắt lấy đế tỳ, một nắm tay khác trấn áp hạ xuống. Quỷ thánh muốn tránh, lại không có cơ hội tránh né, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân ngăn cản. Phanh, hai nắm tay va chạm. Ở dưới lĩnh vực cắt giảm bớt, lực lượng của quỷ thánh không bằng trước kia. Mà Cổ Huyền Cơ thiêu đốt tinh huyết căn cơ, khí thế ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Bên tăng bên giảm, cánh tay quỷ thánh gãy, đây là ngươi ép ta. Hắn nổi giận. Vốn quỷ thánh là không muốn dùng thủ đoạn cực đoan, dù sao đối phó một người sắp chết, mình nếu hao tổn quá nhiều, vậy có chút không có lãi. Nhưng hôm nay, Cổ Huyền Cơ triển lộ ra lực lượng quá mạnh, mình nếu cố kỵ quá nhiều tiếp, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị giống như đối phương, cũng thiêu đốt tinh huyết để mang lực lượng của mình thúc dục đến mức tận cùng, phát hiện động tác của đối phương, trên mặt Cổ Huyền Cơ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bây giờ mới hạ quyết tâm, đã quá muộn. Khi nói chuyện, một tay hắn giơ lên đế tỳ, toàn bộ khí vận đại tần tiềm tàng bên trong đều bùng nổ ra. Khí vận thiêu đốt, uy lực đế tỳ nháy mắt tăng vọt. Ở lúc quỷ thánh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đế tỳ hung hăng trấn áp xuống. Trong tích tắc, thân thể sụp đổ, máu bay tứ tung, ngay tại lúc sắp chém giết quỷ thánh, Cổ Huyền Cơ trong giây lát thu hồi đế tỳ, đồng thời lực lượng lĩnh vực màu vàng nhanh chóng co rút. Toàn bộ tác dụng ở trên người đối phương. Ngay sau đó, liền tức giận quán to. Thẩm trấn thủ, lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào? Thanh âm tựa như sấm sét chấn động. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh không chần chờ, tay phải sớm đã cầm chui đao đột nhiên động. Ánh đao tựa như có thể cắt đứt thiên địa, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần thông, thiên địa nhất đao trảm. Ánh đao lấp lánh. Như là mang toàn bộ ánh sáng trong trời đất đều hấp thu vào. Theo khoảnh khắc ánh đao chém ra, không trung đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó là sáng ngời lên. Quỷ thánh nhìn một đao hủy thiên diệt địa kia, trong đôi mắt đỏ rực hiện ra hoảng sợ cực độ. Hắn thiêu đốt tinh huyết trên trình độ lớn nhất, mạnh mẽ đánh vỡ lĩnh vực trói buộc. Lực lượng cắn trả mạnh mẽ, khiến trong mồm hắn nôn ra máu không ngừng, nhưng mà, quỷ thánh hoàn toàn không thèm để ý. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài đại tần chạy trốn. Chỉ là, tốc độ hắn bỏ chạy tuy nhanh, lại trước sau không thể so với ánh đao hủy thiên diệt địa kia. Cuối cùng, thân thể quỷ thánh hơi khựng lại, ngay sau đó từ giữa phân liệt ra. Hai đoạn thân thể rơi xuống đất. Lượng lớn máu tươi, giống như mưa to xối xả rơi ở trên thiên môn quan tàn phá. Trường đao vào vỏ. Lực lượng cắn trả ập tới, trong miệng Thẩm Trường Thanh ho ra máu. Nhưng đồng thời, một lực lượng tinh thần cường đại đến cực hạn trực tiếp ùa vào trong thân thể hắn. Trong thức hải, người Tí Hon ngồi xếp bằng ở trên đài sen, như đạt được chất bổ dưỡng mạnh mẽ nào đó, chiều cao 20 tấc lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng trưởng. 30 tấc, 40 tấc, 50 tấc, 99 tấc. Ở lúc thần hồn trưởng thành đến 99 tấc, vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, thần hồn thành công đột phá 100 tấc. Một khắc đó, đài sen điêu linh, thần hồn thoát ly thức hải trói buộc, trực tiếp rơi vào trong thân thể. Chương 928, chém yêu thánh, chuông vang vạn tiếng, 43-50, trong nháy mắt, thân thể cùng thần hồn tiếp xúc, đó là dung hợp với nhau hoàn mỹ. Toàn bộ quá trình, đều như nước chảy thành sông, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Nói tới giống như rất dài lâu, thực ra trước sau đều chỉ là trôi qua không đến một hơi thở mà thôi, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở hai mắt, một uy thế đáng sợ bắt đầu từ trên người hắn bùng nổ ra. Một bên khác. Ở sau khi quỷ thánh đột ngột ngã xuống, đại yêu còn lại đều sợ tới mức chạy trối chết. Không có cách nào cả. Yêu thánh cũng đã ngã xuống, bọn họ ở lại chỗ này, chưa biết chừng sẽ bước vào vết xe đổ của đối phương. Kẻ có thể trở thành đại yêu, không có ai hy vọng mình cứ như vậy ngã xuống ở đây. Ở lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi trạng thái này, vừa vặn nhìn thấy đại yêu bỏ chạy, hắn ngay sau đó bước ra một bước, hư không trước mắt bị đột ngột xé rách. Nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở sau lưng đại yêu hai đầu. Phát hiện động tĩnh phía sau, đại yêu kia theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm. Hư không hủy diệt trong chớp mắt, đại yêu hai đầu thậm chí cũng không kịp ra tay ngăn cản, đã bị luồng lực lượng đó hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại bước ra một bước, đi tới sau lưng một tên đại yêu khác. Một cú đấm tương tự được đánh ra, đại yêu kia cũng là kêu thảm cũng không kịp kêu, đã bị lực lượng đáng sợ nuốt chửng. Hai cú đấm. Cường thế trấn giết hai đại yêu. Ba đại yêu còn lại thấy vậy, đều bị dọa mất vía, không chút nghĩ ngợi liền thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy. Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở. Ở sau khi chém giết hai đại yêu, hắn liền trực tiếp ngừng lại. Không phải không muốn chặn lại, mà là không có cách nào chặn lại. Tuy sau khi chém giết quỷ thánh, khiến cảnh giới được đột phá, nhưng lại không phải là nói, toàn bộ tiêu hao trước đó đều bổ sung trở về. Có thể hai cú đấm đánh chết hai đại yêu, đã là cực hạn. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh trở về, ánh mắt đám người Đông Phương chiếu nhìn về phía hắn, đã tràn ngập chấn động. Ngươi đã đột phá lần nữa. Xem như thế. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó liền mang ánh mắt đặt ở trên người Cổ Huyền Cơ. So với tướng mạo lúc trước, khí tức vị tần hoàng này đã suy yếu đi rất nhiều. Tóc bạc như tuyết. Tuy uy nghiêm như cũ, nhưng lại đã có thêm vài phần khí tức tuổi xế chiều. Hôm nay sau khi thành công đột phá, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự mục nát trên người đối phương. Điều đó nói lên, người trước mắt, thời gian là thật sự không nhiều nữa. Cổ Huyền Cơ mỉm cười, Thẩm trấn thủ có thể đột phá, quả thật là chuyện may mắn của Đại Tần. Hôm nay yêu thánh bị cường giả nhân tộc ta chém giết ở Thiên Môn Quan, Trẫm quyết định sau khi đúc lại Thiên Môn Quan, tự nhiên sửa thành Vẫn Thánh Quan. Vẫn Thánh Quan. Trong lòng mọi người trầm mặc. Bọn họ biết, từ nay về sau, đại danh Vẫn Thánh Quan sẽ hoàn toàn truyền lưu ra ngoài, hơn nữa là xâm nhập lòng người. Mặt khác, Trẫm sắc phong Thẩm Trường Thanh làm Đại Tần trấn thủ sứ, có thể gặp vua không bái, không cần nghe điều nghe tuyên. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói, dứt lời, đám người Diêm Cảnh không khỏi biến sắc hẳn. Đại Tần trấn thủ sứ. Phong hào này, không phải là trấn thủ sứ khác có thể bằng được. Cho dù là Đông Phương Chiếu vị người cầm quyền trấn Ma Ti kia, cũng không có tư cách đạt được phong hào Đại Tần trấn thủ sứ. Hơn nữa gặp vua không bái, không cần nghe điều nghe tuyên. Đặc quyền như thế, thân phận địa đối phương vị, hầu như là tương đương hoàng giả. Hoàng khác họ. Trong đầu mọi người đều toát ra ý niệm này, Đại Tần có vương khác họ, lại chưa từng có hoàng khác họ, Cổ Huyền Cơ bây giờ xem như mở ra tiền lệ. Nhưng mà, không có bất luận kẻ nào nói lời phản đối. Một màn Thẩm Trường Thanh chém giết yêu thánh, hai cú đấm trấn sát hai đại yêu, đã khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ. Thực lực như thế, nói là người số một Đại Tần, cũng hoàn toàn không đủ. Thậm chí, trở thành người số một nhân tộc, cũng có tư cách này. Cường giả bực này, nếu là Đại Tần trấn thủ sứ, đối với Đại Tần chỉ có lợi, mà không có hại, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, hắn không người chắp tay. Thần Thẩm Trường Thanh lĩnh chỉ. Tốt. Trên mặt Cổ Huyền Cơ lộ ra nụ cười vui sướng. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi khác. bày ra quân trận ác chiến với đại yêu, hôm nay đại trận lui đi, đã có hơn nửa binh lính khí huyết suy kiệt mà chết. Truyền mệnh lệnh trẫm, toàn bộ kẻ chết trận dựa theo quy củ cho trợ cấp, không thể có bất cứ sai sót gì, đồng thời phái người đúc lại vẫn thánh quan. Chúng thần tuân chỉ, đám người Diêm Cảnh Úy Dương không người lĩnh mệnh. Chuyện sau đó liền đơn giản hơn rất nhiều, đầu tiên là sắp xếp nhân thủ, mang toàn bộ thi thể người chết trận đều thu thập hoàn toàn. Ngay sau đó, là thống kê thương vong. Đồng thời, phía trấn Ma Ti cũng để thiên sát vệ truyền ra tin tức, triệu tập thợ thủ công đến đúc lại vẫn thánh quan. Ở trước đó, bọn họ lại là trước một bước mang tàn thể yêu thánh góp nhặt lại, nhìn tàn thể yêu thánh tách thành hai nửa, vẻ mặt Đông Phương Chiếu có chấn động, cũng có tiếc nuối. Thẩm trấn thủ một đao này, quả nhiên là bá đạo phi thường, có thể trực tiếp mang thần hồn quỷ thánh chém chết toàn bộ, đáng tiếc cũng bởi vì thần hồn diệt hết, tác dụng của tàn thể yêu thánh giảm bớt đi rất nhiều. Chương 929, chém yêu thánh, chung vang vạn tiếng, 44-50, nếu thân thể thần hồn còn có thể giữ lại đầy đủ, như vậy nội tình trấn Ma Ti có thể tăng cường lên rất nhiều, ngay sau nếu có cường giả xuất hiện, nói không chừng còn có thể dung hợp lực lượng yêu thánh. Tuy nói, trong trấn Ma Ti hôm nay, cũng bảo tồn một bộ phận tàn thể yêu thánh. Nhưng thần hồn của tàn thể yêu thánh kia, cũng đã sớm bị chém chết rất nhiều, chỉ còn lại một tia lực lượng không trọn vẹn, căn bản không có tác dụng gì lớn. Tác dụng duy nhất, chính là ngày sau có thể sẽ cho tiềm tâm các cơ hội nghiên cứu. Yêu thánh, đám người Chu Nguyên chính nhìn về phía tàn thể yêu thánh kia, trong mắt tràn đầy chấn động. Cảm nhận khoảng cách gần. Mới có thể biết yêu thánh rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Cho dù thần hồn mất đi, chỉ riêng lực lượng tàn thể phát ra, đã khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn cản. Nếu đối phương còn sống, muốn chém giết đám người mình, chỉ cần một ngón tay đã có thể làm được. Nhưng yêu thánh càng mạnh, càng có thể thể hiện Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, cường giả như thế, cũng bị đối phương một đao chém giết. Có thể nghĩ mà biết. Thực lực vị đại tần trấn thủ sứ kia, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Giờ phút này. Đông Phương Chiếu nhìn về phía đối phương, Thẩm trấn thủ cho rằng, tàn thể yêu thánh nên xử lý như thế nào? Yêu thánh là đối phương chém giết, như vậy tự nhiên do đối phương làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tàn thể yêu thánh với ta mà nói không có tác dụng gì, Đông Phương trấn thủ tự xử lý là được, giá trị giết chóc và lực lượng thần hồn, hắn đều đã đạt được. Tàn thể yêu thánh còn thừa, đối với hắn mà nói không có gì khác với phế phẩm. Chẳng qua, nếu nói nghiêm túc, tác dụng vẫn là có một chút, đó là có thể dùng tàn thể yêu thánh, nói không chừng có thể luyện chế ra một môn thần binh mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, hắn lại bổ sung một câu. Nếu có thể, ta cần một đoạn xương cốt tàn thể yêu thánh, hôm nay cấp bậc thanh đao này đã có chút theo không kịp, tìm một cơ hội lại rèn luyện một phen mới được. Nghe vậy, người khác đều là nhìn về phía trường đao bên hông đối phương. Dùng xương yêu thánh rèn đao, nói ra cũng nghe rợn cả người. Chẳng qua, lấy thực lực cùng thân phận đối phương hôm nay, dùng xương yêu thánh rèn đao, lại là quá bình thường. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh xác định, Đông Phương Chiếu liền bảo người ta tìm kiếm quan tài ngọc, mang tàn thể yêu thánh phong ấn bên trong, đợi tới về sau lại cùng nhau đưa đi quốc đô. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn nhìn về phía tường thành thiên môn quan ban đầu, vẫn thánh quan bây giờ, đã bị máu yêu thánh hủy diệt hơn phân nửa. Máu rơi xuống mặt đất, cũng để lại những cái hố sâu. Nhưng mà, cho dù như thế, lực lượng của máu yêu thánh vẫn lưu lại ở nơi đó. Máu yêu thánh đối với rất nhiều người mà nói, đều là một sự uy hiếp thật lớn, Thẩm trấn thủ nếu tiện, có thể thanh trừ lực lượng yêu tà còn sót lại trong máu yêu thánh. Đợi đến lúc đó, bùn đất cùng với tảng đá dính máu cường giả dùng làm tài liệu đúc lại vẫn thánh quan mà nói, nhất định là hiếm có trên đời. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói. Hắn không có năng lực xua tan lực lượng yêu tà của máu yêu thánh. Dù sao thực lực bản thân cũng chỉ là ở cấp độ đại yêu mà thôi, kém yêu thánh khá xa. Hơn nữa, quỷ thánh cũng không phải yêu thánh bình thường. Dựa theo cách nói của đối phương, đã bước vào một cảnh giới tên là nửa bước yêu thần, như vậy, Đông Phương Chiếu càng không có cách nào thanh trừ lực lượng của máu. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ đối phương có thực lực này. Có thể. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không từ chối. Lực lượng yêu tà trong máu yêu thánh thật sự phải thanh trừ, bằng không thời gian dài, cũng là một sự phiền toái không nhỏ. Không chỉ máu yêu thánh, máu thịt không trọn vẹn đại yêu ngã xuống cũng tương tự, nhưng, máu thịt tàn thể những đại yêu kia, lấy lực lượng trấn ma ti cũng có thể thanh trừ, không cần hắn tự mình ra tay. Rất nhanh, đại quân đã lại lần nữa trở về Vẫn Thánh Quan. Tuy Vẫn Thánh Quan bị hủy không ít, nhưng quan ải dài đến mấy trăm dặm, vẫn còn có rất nhiều nơi có thể giữ lại. Những nơi đó, dùng cho đại quân đóng quân, cũng không có vấn đề gì. Chạy. Sau khi từ Đại Tần chạy ra ngoài, mấy đại yêu đều không có bất cứ sự tạm dừng nào cả, hướng thẳng về chỗ sâu trong Đại Chu mà đi. Trong lúc đó, bọn họ không ngừng thiêu đốt tinh huyết, chỉ vì để tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Thỉnh thoảng còn cần quay đầu nhìn một lần, sợ Thẩm Trường Thanh đã đuổi giết tới. Không có cách nào cả. Một màn đối phương một đao chém giết quỷ thánh, hai cú đấm trấn giết hai đại yêu, đã khiến mấy đại yêu còn lại sợ mất mật. Không chạy, vậy chỉ có thể chờ chết. Đợi tới sau khi đến vị trí phế tích quốc đô Đại Chu, ba tên đại yêu mới xem như ngừng lại. Quỷ thánh đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Đại yêu thanh niên sáu tay may mắn chạy thoát, trên mặt vẫn còn sót lại sự sợ hãi. Nghe vậy, trong sắc mặt âm trầm của Vương Mộ Bạch, cũng mơ hồ có thể thấy được kinh sợ. Quỷ thánh ngã xuống, thực lực Thẩm Trường Thanh không thể khinh thường, hôm nay tộc ta còn muốn công hãm thế giới này, nhất định phải bẩm báo lên mới được, nếu không tuyệt không có khả năng thành công. Hơn nửa thời gian dài, người ta đều chỉ còn đường chết, chương 930, chém yêu thánh, chung vang vạn tiếng, 45-50, lại nghĩ đến một trận chiến ở cảnh nội Đại Tần, tâm thần hắn liền kịch liệt chấn động. Thực lực Thẩm Trường Thanh, trưởng thành thật sự là quá nhanh. Vì thế, Vương Mộ Bạch cũng không thể không hoài nghi, đối phương trước kia có phải cố ý trêu mình hay không. Nếu vài lần gặp trước đó, Thẩm Trường Thanh đều thi triển ra thực lực như thế, như vậy hắn tuyệt không có khả năng sống sót. Nếu nói, chém giết quỷ thánh, là vì có cổ huyền cơ giúp đỡ, như vậy hai cú đấm đánh chết hai đại yêu, liền hoàn toàn đều là thực lực bản thân. Trước mắt trong mảnh thiên địa này, kẻ mạnh nhất yêu tà nhất tộc chính là quỷ thánh. Hôm nay quỷ thánh ngã xuống, như vậy mạnh nhất là mấy vị bọn họ. Đại yêu. Đặt ở lúc bình thường, cũng là cường giả đáng sợ đến cực điểm. Nhưng hôm nay ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đại yêu căn bản không có khả năng chống lại. Một khi gặp phải, đó là chỉ còn đường chết, nghe vậy, sắc mặt thanh niên đại yêu nhất thời trở nên khó coi. Chúng ta có thể đi vào nơi này, còn là bởi vì quỷ thánh vận dụng bí pháp giúp đỡ thật lớn, nếu không, bộ tộc chúng ta căn bản không tiến vào được mảnh thiên địa này. Hôm nay thông đạo thiên địa bị phong tỏa, bằng vào thực lực của ngươi ta, muốn đánh vỡ thông đạo thiên địa đi ra ngoài, căn bản là không có khả năng. Thông đạo thiên địa, là cửa ra vào bọn họ tiến vào mảnh thiên địa này. Trước kia có yêu thánh mở đường, yêu tà khác mới có cơ hội tiến vào mảnh thiên địa này. Bây giờ yêu thánh đã ngã xuống, bọn họ chẳng khác nào là bị vây chết ở một thiên địa này. Một đại yêu khác không nói gì, nhưng sắc mặt cũng khó coi tương tự. Một khi bị vây ở chỗ này, sớm hay muộn chỉ còn đường chết. Đừng nhìn thiên địa rộng lớn, nhưng Đại Tần đã nghiên cứu ra tinh bàn, chỉ cần tinh bàn bày ra, bọn họ căn bản không thể nào ẩn nấp. Nếu là vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia tự mình ra tay, mấy đại yêu ở đây, có một tính một, toàn bộ đều chờ chết. So với hai đại yêu lo âu, vẻ mặt Vương Mộ Bạch một lần nữa khôi phục vài phần lạnh nhạt, các ngươi có chuyện đã quên, thông đạo thiên địa phong tỏa, chính là khí vận còn sót lại của thiên địa này tạo thành. Hôm nay thiên địa linh khí suy giảm, thiên địa này từng bước xuống dốc, phong tỏa của thông đạo thiên địa sẽ chỉ càng ngày càng yếu, cho dù là chúng ta cái gì cũng không làm. Có trăm năm ngàn năm thời gian nữa, chỉ sợ phong tỏa của thông đạo thiên địa sẽ tự tan rã. Trăm ngàn năm. Hai đại yêu đều nhíu mày. Đối phương nói nhẹ tên. Nhưng nếu muốn ẩn nấp trăm ngàn năm, cũng không dễ dàng như vậy. Vương Mộ Bạch tiếp theo mở miệng, nhưng các ngươi đừng quên, tạo thành thiên địa khí vận là có rất nhiều nhân tố, hôm nay nhân tộc là chúa tể thiên địa này, cho nên khí vận nhân tộc, biến tướng tương đương với khí vận của thiên địa. Nhân tộc Đại Chu bị diệt hết, lúc trước cổ huyền cơ vì đối phó quỷ thánh, lại đã thiêu đốt một ít khí vận Đại Tần. Nói tới, khí vận nhân tộc hôm nay đã hao tổn không nhẹ. Có lẽ trước mắt phong tỏa của thông đạo thiên địa, đã hạ thấp đến mức chúng ta cũng có thể đánh vỡ. Nghe vậy, hai đại yêu khác mới phản ứng lại. Đúng vậy. Nhân tộc Đại Chu bị diệt, khí vận thiên địa nhất định bị hao tổn. Lại thêm bộ phận khí vận Đại Tần trước đó tiêu hao, nói không chừng thật sự để phong tỏa thông đạo thiên địa yếu bớt, nghĩ đến đây, mấy đại yêu nhìn nhau một cái, liền trực tiếp đạp không bay lên, lao thẳng lên bầu trời. Nơi đó, là chỗ thông đạo thiên địa. Không biết dùng bao nhiêu thời gian, ba đại yêu đi tới trên bầu trời, nơi đó có vô cùng vô tận thiên địa cương phong càn quét, nhưng đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ở trung tâm thiên địa cương phong, có một vòng xoáy bảy màu lẳng lặng dừng lại ở nơi đó. Lúc tới gần, có thể nhìn thấy sau lưng màu sắc rực rỡ, là vô tận bóng tối. Toàn lực ra tay, Vương Mộ Bạch nhìn thông đạo thiên địa trước mặt, hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong trước mắt có thể đạt tới. Hai đại yêu khác nghe vậy, cũng đều yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Sau nửa canh giờ, ba đại yêu nhìn nhau một cái, liền trực tiếp ra tay, bùng nổ toàn bộ lực lượng đánh về phía thông đạo thiên địa. Thiên địa cương phong tán loạn. Hư không nứt ra. Ba dòng lũ lực lượng, hầu như là cùng một lúc đánh lên trên vòng xoáy bảy màu. Âm âm âm. Thanh minh chấn động, hào quang bảy màu nở rộ ra mãnh liệt, sau đó bộc phát ra một lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến ba đại yêu đều ho ra máu lui lại. Không được, lực lượng phong tỏa vẫn quá mạnh, trừ phi có thể tiến một bước suy yếu lực lượng phong tỏa, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng đánh vỡ phong tỏa. Thanh niên đại yêu sắc mặt khó coi. Ba bọn họ hợp sức, cũng chưa thể đánh vỡ phong tỏa, hoặc là có người có thể đột phá yêu thánh, hoặc chính là khí vận tiến một bước suy kiệt. Trừ hai điều này, không có loại khả năng thứ ba. Ánh mắt Vương Mộ Bạch lóe lên, chúng ta khả năng đột phá không cao, cảnh giới yêu thánh không phải dễ bước vào như vậy, nếu nói suy yếu khí vận, trái lại cũng không phải không có cách nào.